khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 4, đi học gạch dưới gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó bước xuống phòng Ted và Lin tặng mỗi người một cú đá karate ầm ầm. Hai tiếng vang lên, GT, hậu quả của hai chị ấy là mặt bán cho đất, mông bán cho trời. Con nào dám phá giấc ngủ của bà. Lin và Ted hét lên vì hôm qua cùng chơi game đến 1 giờ sáng nên ngủ cùng nhau tại phòng Ted. Nó không nói, chỉ cúi mặt xuống cho bọn Ted nhìn cho rõ mặt mình. À không có gì, sao mày kêu tao dậy làm gì vậy, buồn ngủ muốn chết. Quáp, Lin vừa nói vừa ngáp, đi học, nó nói rồi ném cho hai con bộ đồng phục của trường. Sao, sao mày không nói sớm? Ted điên lên nhưng vẫn nói giọng nhẹ nhàng. Nói rồi, 19 giờ tối. Nó nói rồi bỏ xuống nhà ăn sáng. Còn mấy chị đang cố nhớ lại, rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy vào Washington DC. Sau 10 p, bọn cô, Ted và Lin, bước xuống nhà thì thấy nó vừa uống cà phê vừa xem báo như thường ngày. Sao mày không mặc đồng phục? Lin hỏi khi trông thấy nó không mang đồng phục mà mang quần jean mài rách áo ba lỗ đen khoác thêm chiếc áo da đen. Giày bata đen có đính đinh tán, và mang nên loại mặt nạ da người mà nó thường hay mang. Không thích, nó nói nhởn nhơ, Lin không nói nữa vì đã biết tính nó rồi, lại bàn ăn ngồi ăn sáng với Ted. Mấy chị đi đâu rồi? Ted nhìn quanh căn nhà không có ai hỏi nó. Bà nuôi, nó nói rồi bỏ tờ báo xuống bàn đúng lúc bọn cô cũng ăn xong. Nó ra gara lấy ỉnh chiếc mô tô đen do nó tự thiết kế và chế tạo rồi đi với vận tốc 300 km/h tới trường làm cho hai cô cố gắng chạy theo nó. Người đi đường thì phải tránh xa đường vì không muốn uống trà với Vương ca. Đi xe vào trường, bỏ chân chóng xuống thì một ông bảo vệ chạy tới. Ai cho học sinh như các cô đi xe phân phối lớn đến trường? Ông bảo vệ hét lên, tích chỗ đỗ xe. Nó nói rồi ném chìa khóa cho bảo vệ làm mặt ai đó đen lại. Nó bước đi trong sự chỉ trỏ của đám học sinh, nó không quan tâm chỉ đi lên phòng hiệu trường. Dầm, một cánh cửa đã đi lên thiên giới. Ai dám đạp cửa? Ông hiệu trưởng đang cầm bút ký văn bản cũng phải ngẩng mặt lên xem kẻ nào to gan dám đạp cửa phòng hiệu trường. Khi nhìn thấy nó, sự tức giận của ông được thay bằng sự bất ngờ rồi đến vui vẻ, ông đi đến ôm nó. Người con gái mà ông thương hơn cả con ruột, con về rồi ư, sao không báo cho papa? Ông nói rồi vuốt tóc nó. Hôm qua chưa kịp báo, nó mỉm cười nhẹ, hai con nhỏ kia đâu, bọn nó hay đi với con mà. Ông thấy nghi khi thấy nó đi một mình, nó không nói chỉ lấy tay chỉ về phía cửa vừa mới đạp. Ông cường nghiêng mặt qua thì thấy hai đứa con gái nuôi đầu tóc hỗn độn tay đưa lên ngực vuốt như đang lấy lại khí. Ông mỉm cười, papa nhìn tụi con như vậy rồi còn cười, bộ papa vui lắm sao? Lin sau khi thuận khí xong cũng bức xúc nói. Không, không, do papa vui khi nhìn thấy tụi con thôi. Ông cười, tụi con nhớ papa lắm giấy. Ted ôm ông mà nói, papa cũng rất nhớ tụi con. Ông nói, thôi, lớp, nó nói sau khi chứng kiến cảnh sướt mướt của ba người. Con muốn đi học à? Ông đang nghi. Không đi học thì sao mặc đồng phục? Lin mặt nhăn như khỉ. Do papa thấy ai không mặc nên cũng không biết, thôi các con học lớp 12A VIP nhé. Ông ôn tồn nói, tạm biệt papa, con sẽ gặp mama sau. Lin và Ted nói rồi bước theo nó. Bước đến trước lớp, Lin lấy tay mở cửa lớp. Trong lớp cô đang giảng bài, nhưng cả lớp không để ý, gái thì bôi son chát phấn, con trai thì bắn giấy, vuốt tóc làm đủ thứ chuyện. Các em là ai? Cô giáo mặt hàng tá phấn hỏi nó. Học sinh mới, nó nhàn nhạt trả lời. Lớp ta có học sinh mới. Cô giáo hét to làm cho 19 hecto dây đều nhìn chằm chằm vào phía tụi nó. Gái thì ghen tức khi thấy người đẹp hơn mình, con trai thì mắt hình trái tim. Chỉ có hai con người vẫn nằm ngủ. Xin chào, mình là Lâm Thiên Lan, cứ gọi là Lin, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Lin nói rồi nở nụ cười làm cho bao con trai xịt máu mũi. Mình là Hà Quỳnh Như, cứ gọi tắt là TD. Ted nháy mắt tinh nghịch nói. Lê Kim Phương ai? Nó nói giọng lạnh tanh làm cho ai cũng rùng mình. Thì ra các bạn là Thiên Kim tập đoàn Lâm Thị, Hà Thị và Lê Thị. Một con nhỏ chanh chua nói. Thôi các em, Lin ngồi với Kim, Ted ngồi với Can, còn ai xuống bàn cuối ngồi nhé. Bà cô giờ thói nhịn nọt, không được, bọn con gái trong lớp hét lên, tại sao, cô hỏi, chỗ của Kinh và Iprin, con mắt xanh mỏ đỏ nói, nhưng lớp hết bàn rồi, cô nhăn mặt nói, không đợi bọn nói gì nó đã đi xuống bàn cuối ngồi. Bọn con gái định nói nhưng bị hàn khí của nó dọa sợ. Sau khi nghe tên nó, người con trai đang trong giấc ngủ cũng tỉnh lại, đưa ánh mắt căm thù lên nhìn nó. Tranh thủ nó đi xuống bàn cuối, anh tranh thủ kêu vợ anh dậy, nói đủ cho bọn nó nghe. Con bà ta về rồi kìa, không biết xấu mặt, Đó chính là Bin, cô ta mặt dày thật. Di nói, nó không nói chỉ đi xuống bàn cuối ngồi nhưng trong lòng đang muốn nói. Mình rất nhớ hai cậu, nó rất muốn ôm hai người. Lấy laptop giải quyết công việc, tại bàn Lin và Kim. Chào bạn, bạn có thể ình ngồi cùng không? Lin nói, bạn ngồi đi, mình là Nguyễn Nam Phong. Kim đang đơ khi thấy vẻ đẹp của Lin cũng vô ý thức gật đầu nói. Làm bạn nhé, Lin nói rồi chìa tay ra như muốn bắt tay Kim, Kim cũng giơ tay ra bắt. Hai người nói chuyện vui vẻ không như hai người mới quen. Bên bàn Tết và Can cũng tương tự. Dầm, một cánh cửa nữa lên thiên đường chỉ do một cú đá của một chàng trai tóc nâu và bên cạnh anh là chàng trai tóc bạch kim. Hai người đều mang vẻ đẹp lạnh lùng khó tả. Hai em sao đến trễ vậy? Bà cô mê trai nói với sự mong bọn anh để ý đến bà. Thích, chàng trai tóc nâu nói. Duy cửa, bao nhiêu lần? Một giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng có sự nhẹ nhàng. Và đặc biệt được nó nhấn mạnh chữ, Duy, bọn con gái đang hả hê trong lòng vì có người chuẩn bị gặp nạn còn bọn con trai đang thầm cầu nguyện cho nó. Cả lớp ai cũng biết Kun là người ghét ai gọi tên mình ngay cả người em họ là Jun còn chưa được gọi. Giọng nói này, hai anh đang nghĩ, xoay quanh phòng để tìm người phát ra lời nói. Bầy hát họ mới để ý cô gái tóc tím than đang ngồi vắt chân lên bàn nổi bật nhất trong đám học sinh vì vẻ đẹp và cô không mặc đồng phục. Hai người hai ánh mắt. Kun thì vui mừng, ôn nhu, Jun thì bất ngờ, hối hận, đặc biệt là đầy sự nhớ nhung. Kun nhanh chóng chạy xuống ôm nó làm cho cả đám học sinh trong lớp ngỡ ngàng vì đây là người đầu tiên nói tên anh mà không bị viếng thăm vương phủ ngay cả bọn hắn chỉ có bọn cô vẫn đang vui vẻ xem đóng kịch. Ai, sao em lại ở đây, em về khi nào? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra, Kun nói không biết mệt, stop, ba s im, ai nói. Sau khi nghe nó nói, Can chỉ gật đầu im lặng. Nó nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu anh, hôm qua ông ta, nó nói nhưng đủ biết nó về khi nào và biết lý do nó về. Hu, hu, Tết ơi, anh Kun quên mình rồi, trong mắt anh chỉ có ai thôi. Lin ôm Tết bên cạnh đóng kịch giả vờ khóc, sao anh quên được tụi em cơ chứ? Kun nói giọng lạnh nhưng có chút ôn nhu nhưng không có giống ai toàn ôn nhu, sùng nịch. Cả lớp đơ khi thấy Kun nói nhiều như vậy còn lộ ra vẻ ôn nhu nữa. Jun đi xuống chỗ nó. Nó bây hát mới nhìn thấy Jun, hai ánh mắt đối mặt với nhau. Mắt Jun ẩn chứa sự hối hận, mong muốn sự tha thứ của nó, đau khổ. Nhưng khác với hắn, nó như không có một tia cảm xúc bây hát đối với nó hắn như là người xa lạ. Mắt nó lại biểu hiện thay lời nói. Ba năm, anh vẫn như xưa nhỉ, làm cho ai đó nhói ở tim. Kun ôm nó cho nó vô ngồi giữa, anh ngồi trong còn hắn thì ngồi ngoài. Cả lớp thêm một lần ngạc nhiên vì đây là Jun và Kun lần đầu tiên cho con gái ngồi gần. Nó lại lấy vi tính giải quyết công việc nhìn thấy dãy dữ liệu làm cho Kun và Jun loạn lên. Tại sao tiểu thư tập đoàn Lê Thị lại biết hai hoàng tử nhỉ? Cả lớp ầm lên rồi lại chìm vào việc riêng để lại bà cô đang ngồi trên bàn giáo viên. Thì ra em là tiểu thư tập đoàn Lê Thị, em còn điều gì giấu anh sao? Trong lòng hắn đang vô cùng hỗn độn. Tại sao, Jun lại cho ai ngồi cùng vậy, bộ hai người có quan hệ gì sao? Can nói thầm bên tai Tết, dù sao họ đã từng. Thôi cậu nên hỏi Jun thì hơn, Tết định nói nhưng bị ánh mắt chết chóc của nó chiếu vào. Cách chương.